Pháp sư trùng sinh châu bò. Chương 7, kịch độc tân tinh. Góc truyện audio.com. Đinh, người phát hiện địa đồ mới. Bờ hồ Raya, Sở Huyền đi mấy phút, liền đi tới đích. Trước người hắn hồ Raya rộng lớn vô biên, bóng đen sơn mạch tại chân trời ở bên trong biển mây như ẩn như hiện. Đối mặt loại cảnh sắc mênh mông bao la hùng vĩ này, trong lòng Sở Huyền không có chút nào ba động. Kiếp trước gặp quá nhiều lần, sớm đã không còn loại cảm giác mới mẻ kia. Sở Huyền nhìn quanh chu vi, không nhìn thấy cái bóng người chơi, cũng là bình thường, trừ phi là làm nhiệm vụ, nếu không có rất ít người chơi sẽ đến bờ hồ Raya. Ta xem một chút nơi nhiệm vụ ở nơi nào. Sở Huyền mở ra bảng nhiệm vụ, sau đó hướng phía trên tọa độ đi đến. Một phút sau, hắn đi vào chỗ giao giới rừng rậm cùng ven hồ, một đống thân ảnh màu xanh lục đập vào mi mắt. Cuối cùng đã tới, đó là cái gì? Đang lúc Sở Huyền cảm thán, hắn phát hiện phụ cận lục bì ngư nhân còn có một cái thân ảnh kỳ quái. Hắn híp mắt nhìn lại, thân ảnh giống như là một cái nữ hài dáng vóc nhỏ nhắn xinh xắn. Người chơi, hay là NPC, cự ly quá xa, Sở Huyền cũng vô pháp phân rõ thân phận của đối phương. Nữ hài cùng Sở Huyền cự ly càng ngày càng gần, phía sau của nàng đuổi theo một đám lục bì ngư nhân. Bề ngoài thiếu nữ hiện ra rõ ràng ở trước mắt, nàng mặc một thân áo choàng màu đỏ, tuổi tác lớn chừng 16, 17 tuổi, có da nhẵn nhụi trắng nõn, tóc vàng chói mắt phía sau lưng phất phới. Thiếu nữ hơi có vẻ non nớt, bên trên gương mặt có một đôi con ngươi màu xanh biếc. Bản tiểu thư chỉ thu thập thảo dược, có chỗ nào chọc tới các ngươi bọn ngư nhân thối này rồi. Thiếu nữ quay đầu nhìn ngư nhân điên cuồng một cái, khuôn mặt nhỏ trợn nhìn một thoáng thời gian, nàng một người tại ven hồ thu thập dược tài, làm thuốc, kết quả bọn ngư nhân này từ trong rừng rậm vọt ra. Không nói hai lời đuổi chặt một đường theo nàng, ta chẳng phải hái nhiều dược tài sao, các ngươi đã muốn đuổi chặt theo ta. Thực tế bản tiểu thư quá khó khăn, ô, thiếu nữ nội tâm là cực kỳ buồn phiền, ô lạp nỗ kéo, nhóm ngư nhân xấu xí cô trường mâu trong tay, trong miệng chỉ toàn nói nhiều điều ngữ nghe không hiểu, mắt sắc thiếu nữ trông thấy Sở Huyền, nội tâm của nàng nổi lên một tia hy vọng, nhưng khi nàng phát hiện Sở Huyền chỉ có một người, tâm tình lần nữa rơi xuống đáy cốc, một người làm sao có thể đánh thắng bọn ngư nhân biến thái này. Nghĩ, thiếu nữ la lớn, ngươi chạy mau đi, bọn ngư nhân này nổi điên. Nói xong, thiếu nữ chạy hướng với vị trí Sở Huyền, hướng về bên cạnh chạy đi. Ây, đây cũng quá thảm rồi đi. Nhìn thiếu nữ bị ngư nhân truy sát, Sở Huyền đặc biệt muốn cười, lại cảm thấy đáng thương không hiểu. Đương nhiên Sở Huyền sẽ không bỏ mặc ngư nhân ly khai. Cái này đều là mục tiêu nhiệm vụ của hắn. Sở Huyền dẫn theo pháp trượng vọt tới, đưa tay ra chính là phát một hỏa cầu thuật đánh tới. 135, ngư nhân dẫn đầu bị đánh trúng nhận lấy thương tổn hỏa nguyên tố kích xù. HP trong nháy mắt giảm bớt hơn nửa đoạn, cừu hận ngư nhân lập tức bị Sở Huyền công kích hấp dẫn. Nhao nhao quay đầu hướng phía hắn xông lại, Sở Huyền lập tức cho một cái giám định thuật. Lục bì ngư nhân, người cá da xanh, đẳng cấp, 2, HP, 210, công kích, 38, phòng ngự, 18, miêu tả, ngư nhân đê đẳng nhất, thấp kém nhất, sinh hoạt tại bên trong rừng rậm Raya. Thuộc tính này, Sở Huyền lập tức cảnh giác lên, mặc dù hắn máu dày phòng ngự cao, nhưng là số lượng ngư nhân nhiều lắm, hắn cũng không đỡ nổi mấy vòng hợp kích. Hắn không chút do dự chìa thoái phía sau, là hồi chiêu thời gian vừa đến, trong nháy mắt hắn dùng đến kỹ năng, hỏa cầu thuật, hỏa cầu bay qua một đường vòng cung, tinh chuẩn đánh trúng ngư nhân tàn huyết, 135, đinh, ngươi đánh giết lục bì ngư nhân cấp 2, thu hoạch được kinh nghiệm 30 điểm, Sở Huyền quay đầu liếc một cái, dưới thi thể người cá có một bản lục sắc phong bì thư tịch. Sách kỹ năng, Sở Huyền lục soát ký ức trong đầu. Loại lục bì ngư nhân này tựa hồ sẽ rơi xuống sách kỹ năng nghề nghiệp pháp sư cùng cung tiễn thủ. Thế là, Sở Huyền dùng một cái hồi mã thương, mang theo ngư nhân bắt đầu chạy vòng. Hắn thuận lợi đi đến bên cạnh thi thể, đá một cái thi thể bay ra ngoài, đưa tay nhặt lên sách kỹ năng. Đinh, ngươi thu hoạch được vật phẩm sách kỹ năng kịch độc triều tịch. Phẩm chất lục sắc, đây là một cái kỹ năng pháp sư, cần người chơi đạt tới cấp 5 có khả năng học tập. Cũng chỉ là, đối với Sở Huyền có được thiên phú bí pháp chí cao. Cái hạn chế này có thể không nhìn. Sở Huyền lập tức vỗ sách kỹ năng, âm thanh nhắc nhở của hệ thống liên tiếp ở bên tai vang lên. Đinh, ngươi học xong kỹ năng kịch độc triều tịch theo V1. Đinh, nhận ảnh hưởng thiên phú bí pháp chí cao. Kịch độc triều tịch theo V1 tiến hóa thành kịch độc tân tinh LV1. Kịch độc tân tinh LV1, phẩm chất tử sắc, phóng thích kịch độc tân tinh đối với tất cả địch nhân bên trong phạm vi 25m tạo thành lực công kích 250. Thương tổn độc tố, đồng thời đối với địch nhân thực hiện hiệu quả kịch độc cấp 1. Mỗi giây nhận 10 điểm thương tổn độc tố, tiếp tục 3S thời gian hồi chiêu, 30S. Chấm, lại là kỹ năng này. Kịch độc tân tinh là kỹ năng đoàn thể pháp sư cấp 20. Thương tổn vô cùng bạo tạc. Nhìn xem bản đồ thanh kỹ năng mới đánh dấu. Sở Huyền hơi nhếch khóe môi lên. Cán cân chiến đấu thắng lợi triệt để đảo hướng hắn bên này. Thiên phú bí pháp chí cao. Là thật ra sức, Erno kéo, đồng bạn tử vong, làm cho lục bì ngư nhân càng trở lên phẫn nộ. Cầm trường mâu hướng Sở Huyền phát khởi công kích, Sở Huyền duỗi ra pháp trượng, kịch độc tân tinh, trong lĩnh vực hình tròn bên người Sở Huyền bỗng nhiên tràn ngập ma lực kịch độc màu xanh sẫm. Tùy theo pháp trượng vung xuống, lĩnh vực kịch độc bỗng nhiên khuếch tán đến chu vi bên ngoài 25m. Cách trương,